Đỉnh cao phú quý, chương 1630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1630, sếp Phan tỉnh dậy ngay lập tức, đôi mắt của anh ta đầy vẻ khó tin nhìn hai người họ, tay anh ta từ từ đặt lên chân anh ta đang bó bột ngay sau đó. Ông chủ, mời đến một ấm trà. Một giọng nói xinh đẹp vang lên. Một người phụ nữ sáng sủa và hấp dẫn bước vào quán trà. Cả ba nhìn người phụ nữ. Khuôn mặt của Trình Uyên thay đổi đáng kể trong tích tắc. Làm sao có thể là cô ấy, Trình Uyên chợt hiểu. Anh ta lại quay đầu nhìn ông chủ Phan, một tia thương cảm lóe lên trong mắt. Và khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ, biểu cảm của ông chủ Phan đã thay đổi một chút. Đó là sự ghét bỏ. Trình Uyên có thể cảm nhận được điều đó. Lý Nguy không thay đổi nhiều. Đây, ông chủ Phan đứng dậy nắm lấy cây gậy do Trình Uyên cướp được. Tôi không có thời gian để nói nhảm với anh. Nói xong anh ta khập khiễng đi về phía người phụ nữ. Người phụ nữ này không phải ai khác mà là Yên Nhiên. Đúng vậy, chính người sau này đã nhờ Trình Uyên gọi là bà, vợ hiện tại của Long. Có thấy gì không? Lý Nguy hỏi Trình Uyên. Anh cảm nhận rõ ràng sự căm thù do ông chủ Phan vô tình thể hiện. Trình Uyên gật đầu, tôi đã đọc bản báo cáo trước đây. Những gì tôi nói vừa rồi là đầu và cuối của toàn bộ vụ án. Bây giờ nhìn thấy người phụ nữ này, tôi cuối cùng cũng biết cô gái bị anh ta giết nhưng không chết là ai. Và cuối cùng tôi biết lý do tại sao anh ta bị bắt. Lý Nguy vẻ mặt trịnh trọng. Anh đột nhiên bắt đầu tin Trình Uyên. Không phải vì sự suy đoán không thể giải thích của Trình Uyên, mà là vì sát khí mà ông chủ Phan vừa vô hình bộc lộ. Sau đó, ông chủ Phan lại phớt lờ Trình Uyên và Lý Nguy. Sau khi Yên Nhiên gọi một ấm trà, cô tự rót cho mình một ly. Thỉnh thoảng, khi tôi nhìn lại Trình Uyên và Lý Nguy, tôi mỉm cười với họ. Có thể thấy cô ấy có vẻ yêu thích loại váy hoa trông đặc biệt thuần khiết và đơn giản này, bởi vì vài năm sau, khi Trình Uyên gặp cô ấy đã mặc loại váy này. Uống trà xong, cô đứng dậy rời đi. Lý Nguy liếc nhìn Trình Uyên và hỏi, chúng ta đang đánh nhau với đám cỏ và những con rắn đáng sợ sao? Trình Uyên chế nhạo và nói, bất cứ điều gì bạn quan tâm, bạn sẽ bắt rắn xong. Nói xong, anh ta đi thẳng đến chỗ ông chủ Phan. Trước quầy, ông chủ Phan, hãy đi với tôi. Lý Nguy nói, ông chủ Phan đang ở trước quầy, không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Nguy. Không phải, cậu thật sự không tin tên ngu xuẩn này mà cho rằng tôi là kẻ giết người. Cô định cùng tôi điều tra sao? Lý Nguy ngây người, làm ơn, sử dụng bộ não của cậu, khu vực của tôi toàn bị giám sát, làm sao có thể là kẻ sát nhân, nếu không tin thì có thể điều chỉnh giám sát. Ông chủ Phan không khỏi có chút khó chịu. Nhưng, trước khi nói xong, Trình Uyên cười nhẹ nói. Đúng vậy, bởi vì chỗ ở của anh bị giám sát khắp nơi, nên anh là người ít nghi ngờ nhất. Cách chương.